Chương 13. Mùa xuân ngập nắng vàng mãi xa. Vậy là ca đại phẫu tại Singapore đã thật sự đưa Lý về từ lưỡi hái tử thần. Đều đặn 2 tháng một lần, Lý, chị Ba và Lợi vượt biên giới, không ngại tốn kém, chỉ với hy vọng duy nhất, cùng Lý tìm lại mùa xuân. Chị lựa mấy bộ đồ đẹp đẹp tí để chuyến này đi Singapore chụp hình chơi. Gần Noel rồi, chắc bên đó vui lắm. Chị Ba vừa chuẩn bị hành lý cho lần tái khám ngày mai khởi hành, vừa nói. Singapore những ngày cuối năm đẹp thật. Chỗ Lý tạm trú là tòa cao ốc Lucky Plaza, một trung tâm mua sắm và giải trí lớn. Người ta dựng ngôi nhà hình cây thông, có cửa ra vào. Bên ngoài trang trí tuyết rơi và đèn nhấp nháy. Bên trong người chật kín, tiếng cười đùa vui vẻ, hòa lẫn tiếng nhạc mừng năm mới. Dọc theo dãy phố là những chàng trai, cô gái đang thong thả dạo bước. Nét đặc biệt là giữa nơi công cộng đông người qua lại, có một ban nhạc được dàn dựng bài bản, đủ loại nhạc cụ hiện đại. Ca sĩ hát hết mình, và khán thính giả có thể biểu hiện lời cảm ơn bằng cách bỏ tiền. Ít hay nhiều tùy ý, vào chiếc hộp xinh xinh để phía trước. Lợi đẩy Lý ngang qua chiếc hộp, bỏ vào đó mấy đồng tiền lẻ và khẽ hỏi. Em có yêu cầu bài hát nào không? Thôi, em thấy mệt rồi. Hay là để em lên phòng nghỉ trước để mai gặp bác sĩ. Sau đó anh và chị Ba tiếp tục hành trình ngắm Singapore cho lại vốn. Hi hi. Lý cười. Những lần trước sang đây, bác sĩ toàn hẹn buổi sáng. Nhưng có lẽ gần Tết nên lịch làm việc của bác sĩ cũng thay đổi đôi chút. Ngồi đợi đến trưa để tới bệnh viện theo lịch hẹn thì có người gọi cửa. Lý ơi, có bạn ghé thăm nè. Cái con này đi tới đâu bạn tới đó. Chị Ba vừa dắt bé Thuyên vào phòng, vừa lầm bầm trong miệng. Chị Lý, ở Việt Nam gặp nhau là chuyện thường. Xuất ngoại mà vẫn hội ngộ mới ngon chứ chị ha. Thuyên vui vẻ vô đề. Thuyên nhà ta đây rồi. Bảnh thiệt nha. Tốt nghiệp cử nhân ngành Nhật Bản. Giờ du học qua Sinh theo hẳn một chuyên môn mới. Lý trêu Thuyên. Nói thiệt với chị là em thích tiếng Anh hơn tiếng Nhật. Hồi đi làm chị cũng thấy em giỏi tiếng Nhật cỡ nào. Thuyên đùa. Công nhận lúc đó vui thiệt em ha. Lý chặt lưỡi. Giờ cũng vui vậy. Khi nào chẳng có mình có ta. Thuyên nhìn Lợi nói. Hi hi. Lợi cười. Gặp lại Thuyên tự nhiên Lý nhớ các mỹ nhân lạ. Mới đó mà chị Trâm lấy chồng đã gần 3 năm. Thuyên vào công ty thế chỗ của chị một thời gian thì sang đây học quản trị khách sạn. Nghe đâu công ty giờ thay đổi nhiều lắm. Cơ cấu người nước ngoài không như thời cô còn khỏe. Anh Akiko đã dắt vợ con về Nhật. Buồn hơn là bác Nimura trở thành người thực vật sau một cơn tai biến mạch máu não. Giờ văn phòng chỉ có anh Ginoya, bác Matsumoto và anh Wanabe ở nhà máy Tân Uyên. Gia tăng thêm nhiều nhân viên Trung Quốc mới mà Lý không quen. Ngoài ra, anh Bảo bên nhà máy thành lập doanh nghiệp riêng. Cây si lộc của cô ngày nào cũng lấy vợ và đổi việc khác rồi. Tóm lại, mỗi người một con đường, một lối rẽ, không ai giống ai. Chị Ba nhân lúc có bạn Lý đến chơi nên lang thang xuống siêu thị ở tầng trệt. Kiếm gì ăn khỏi nấu nướng mất công, theo yêu cầu của cô em Út có tâm hồn ăn uống. Bé Thuyên vừa rời khỏi phòng thì chị Ba cũng đi siêu thị về. Chị Ba mua món gì trưa nhậu vậy chị? Lý hỏi. Chị không trả lời mà đưa Lý một cây kem vani kẹp giữa 2 miếng bánh xốp thiệt to. Cười tủm tỉm. Cái gì cũng mắc quá nên ăn đỡ cây kem, nghe. Trời ơi! Lý chỉ biết cười. Tiết kiệm là ưu điểm nổi bật của chị Ba. Chị đã từng phát biểu. Ở Singapore, chỉ có cà rem là vừa ngon vừa rẻ. Và kết quả là Lý được ăn kem thay cơm. Đây là lần thứ 5 sang Singapore tái khám. Dường như Lý đã quen với những thủ tục của bệnh viện. Mời bệnh nhân Nguyễn Dạ Lý. Chỉ cần nghe đến đó, cô ra dấu hối thúc lợi nhanh nhanh, cùng chị ba bước vào phòng. Sức khỏe của bạn đã hoàn toàn ổn định, bạn có thể yên tâm về nước và 2 năm sau trở lại. Bác sĩ Elvis vừa cầm kết quả chụp MRI mới nhất của Lý, vừa nói. Tự nhiên Lý thấy chơi vơi lạ thường. Còn thị lực của tôi thì sao, thưa bác sĩ? Cô thốt lên kinh ngạc bằng tiếng Anh. Cả phòng 6 người, bao gồm luôn ông Elvis, phụ tá của ông và thông dịch viên đều chìm trong im lặng. Tôi nghĩ đã đến lúc gia đình nên cho cô ấy biết sự thật. Ông Elvis nhìn về phía chị ba và Lợi nói. Dường như lý trí mách bảo rằng cô không nên gầm lên trong lúc này. Cô bình tĩnh tạm biệt bác sĩ và ra về. Vừa ra khỏi phòng, Lý không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi lâu hơn. Anh cho em biết đi, chuyện gì đã xảy ra? Có phải mắt em không còn cơ hội hồi phục không Lợi? Cô gào lên, thảm thiết. Lợi không nói được gì, nước mắt cứ tuôn thành dòng. Anh rút trong túi ra chiếc điện thoại, tìm tìm gì đó và mở file ghi âm kết quả hội chẩn cho Lý nghe. Lý đau đớn nuốt từng từ và đất trời như đổ sụp dưới chân cô. Từ thời điểm ấy, Lợi đi bên cô mà cô cứ ngỡ như vô hình. Lợi ơi, có lẽ số phận là một bức tường lớn ngăn cản hai ta. Lý tự nhủ và rời khỏi Singapore. Chị Năm, nhờ chị lên mạng tìm giúp em thông tin về tổ chức cơ quan hỗ trợ người khuyết tật tại thành phố Hồ Chí Minh. Em cần chuẩn bị hành trang để bước vào cuộc sống của một người khuyết tật. Lý ngậm ngùi nhưng bình tĩnh nói với chị Năm qua điện thoại. Và rồi nơi đầu tiên Lý tìm tới sau khi nhìn thẳng vào sự thật phũ phàng chính là Trung tâm Khuyết tật và Phát triển Đời Rất Đẹp, gọi tắt là DRD. Thông qua nơi này, Lý đã được gặp gỡ những người bạn khuyết tật, được tham gia hội thảo sống độc lập do một tổ chức phi chính phủ của Nhật tài trợ diễn ra tại Đệ Nhất Khách Sạn. Và đặc biệt, DRD là cầu nối quan trọng giúp Lý biết đến tấm gương nghị lực sáng ngời. Thầy Nguyễn Thanh Phương, chủ nhiệm mái ấm Thiên Ân, quận Tân Phú, người đã trao cho Lý chữ nhẫn, rực niềm tin trên con đường chinh phục bóng tối. Ngồi taxi hơn 20 cây số từ Gò Vấp qua Tân Phú, cuối cùng Lý và anh Thiệp, đồng nghiệp cũ, đã đến mái ấm Thiên Ân. Hành trang mang theo là tâm trạng nửa mê, nửa tỉnh của người vừa bước vào bóng tối từ nơi choáng ngợp hào quang, cùng một chiếc máy tính xách tay nhận được từ anh Sáu. Mái ấm Thiên Ân là một ngôi nhà một trệt, bốn lầu khang trang, ngăn nắp. Bước vào nhà sau cánh cổng màu đen có ghi dòng chữ mái ấm Thiên Ân, Lý được đặt xuống một chiếc ghế có lưng tựa. Thầy Phương ngồi đợi sẵn như đã hẹn. Chào thầy, em là Nguyễn Dạ Lý. Vì bạo bệnh nên em từ một thông dịch viên tiếng Nhật trở thành người khuyết tật nặng, tai trái điếc. Mắt trái mù hẳn, mắt phải còn nhận ra sáng, tối, chân không đi lại được, tay yếu và phát âm hơi bị hay mà thầy đang thưởng thức. Em tìm tới đây theo sự giới thiệu của chị Kim Ánh, phó giám đốc trung tâm DRD. Như đã nói trước với thầy qua điện thoại, nhờ thầy tư vấn giúp em những phương pháp đầu tiên để em có thể tiếp cận với kỹ năng sống của người khiếm thị. Lý trình bày khi gặp thầy Phương. Vì em đã từng sống, học tập và làm việc trong ánh sáng, nên cách thức sinh hoạt thường nhật thầy nghĩ em đã rõ. Trước mắt, thầy sẽ cài đặt phần mềm NGC vào máy tính để em tập luyện ngón tay cho nhuần nhuyễn. Người mù chúng ta xài máy tính chỉ dùng bàn phím chứ không dùng chuột. Vì vậy em phải thật kiên nhẫn. Bước đầu chỉ tập trung một thứ thôi em nhé. Thầy Phương tận tình hướng dẫn. Đây là anh Thiệp, kỹ sư tin học, đồng thời là bác sĩ máy tính không lương của em. Nhờ thầy hướng dẫn ảnh cách cài đặt giúp em. Lý thân mật giới thiệu. Anh Thiệp bắt tay thầy Phương và nói. Chào thầy, em là Thiệp, bạn đồng nghiệp cũ của Lý, nhờ thầy giúp em ấy. Cuộc chào hỏi xã giao diễn ra xong, thì đến tiết mục anh Thiệp cài đặt chương trình NGC vào laptop giúp Lý. Tiễn Lý về, thầy Phương không quên động viên bằng một câu nói vàng. Hãy nhớ, mù không phải là chấm hết. Cứ kiên nhẫn và cố gắng hết sức, rồi mọi thứ sẽ mỉm cười. Thầy Nguyễn Thanh Phương từng là một trưởng phòng nhân sự. Nhưng tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường đi làm về bởi một xe tải chở cây lồ ô đã cướp đi thị giác và khứu giác của thầy. Loạn choạng bước tiếp khi tương lai phía trước là một màu xám xịt. Đã có những lúc thầy muốn dừng lại tất cả bằng cái chết. Nhưng phải chăng trong cùng cực khổ đau, tạo hóa đã cho thầy một sức mạnh phi thường để đứng lên đương đầu với số phận. Kết quả của sự phi thường đó là một mái ấm thiên ân chuyên cưu mang những em nhỏ không may mất đi thị lực ngay từ những năm tháng đầu đời đã hình thành. Và nơi đây còn là một chỗ dựa tinh thần cho những người lạc vào bóng tối muộn màng như chính cuộc đời thầy. Lý tạm biệt thầy leo lên taxi với một ước mơ vừa được đánh thức. Trở về nhà, những hình ảnh, những kỷ vật liên quan đến Lợi dần được tháo xuống. Dáng Lợi thưa dần, chẳng còn thấy anh sang sân tập đi lúc trời sụp tối. Cháo hàu tốt cho sức khỏe người sau xạ trị mà anh thường mang qua giờ chỉ còn là kỷ niệm. Lý buồn, Lý khóc và lẩm nhẩm đọc thơ. Bây giờ anh đã khác xưa, tình theo sức khỏe lưa thưa vơi dần. Người ơi ở chốn gian trần, trời kêu phải dạ biết phần ai đâu. Mong cho qua cuộc bể dâu, mưa rồi sẽ tạnh bồ câu bay về. Ngày vui trai gái đề huề, trăm năm hạnh phúc ta thề có nhau. Sự nhạy cảm trong lòng người con gái ngưỡng 30 phần nào giúp cô nhận ra điều bất thường ở Lợi. Cũng dễ hiểu thôi, có lẽ tình yêu đã nguội lạnh sau những năm tháng cùng Lý đi hết bệnh viện này đến nhà thương khác. Tình cảm trong anh giờ chỉ còn là sự thương hại, là nỗi ân hận, vì chính anh là người đầu tiên trực tiếp kết nối với bác sĩ Luận, người gây ra sai sót định mệnh, vô tình dẫn Lý đến bên bờ tử vực. Nghĩ tới đây, lòng tự trọng không cho phép Lý tiếp tục níu kéo những thứ không muốn ở lại với mình. 10 năm tuổi trẻ ư, sắc son chờ đợi đậm một màu tím thủy chung ư. Lý chua chát, cắn chặt môi. Tình tôi màu tím hoa sim, yêu anh thập kỷ là phim hay thường. Phim xưa ngăn cách chiến trường, phim nay trắc trở bởi giường bệnh nhân. Đầu tôi phẫu thuật nhiều lần, nhưng vì số phận nên thân tật nguyền. Vợ chồng đâu chỉ có duyên, không nợ chẳng phải như thuyền không neo. Một mình vượt dốc treo leo, đường anh bước tình theo mây ngàn. Mỗi ngày nặng nề trôi như thể Lý đang đếm từng hạt đi qua chỗ thắt của chiếc đồng hồ cát. Bao đêm dài đếm đủ 12 tiếng với những suy nghĩ chồng chéo lên nhau. Lý đau đớn khi hình dung ra đôi tay này không thể nấu cho người chồng yêu thương những bữa ăn ngon. Còn đâu cặp mắt sáng để sắp xếp hành lý, áo quần thẳng thớm giúp anh yên tâm công tác. Và điều quan trọng hơn cả là Lý không thể sinh cho anh những đứa con lành lặn, thông minh như anh từng nói. Con của mình chắc vừa đẹp, vừa giỏi giống ba mẹ nó, em nhỉ? Lợi ơi, Happy House ơi, đành hẹn kiếp sau vậy. Lý khẽ nói thành lời, lau nước mắt và tiếp tục bước. Ngoài thời gian tập đạp, tập đi, tập hát, Lý vùi đầu vào máy tính, và chương trình NGC dành cho người khiếm thị mới đem về từ mái ấm Thiên Ân. Bước khởi đầu cho một cuộc vượt lên số phận, không có ánh sáng và điểm tựa yêu thương mà Lý từng gắn bó gần 10 năm ròng. Cô ơi, em buồn quá. Em đã quyết định về Đà Lạt, chấm dứt mọi liên lạc với anh Lợi. Số phận không cho em cơ hội được ở trong ngôi nhà mà mình đặt hết tâm huyết, cũng như gắn bó với người đàn ông mà em cứ ngỡ là một nửa của mình. Lý òa khóc cùng cô Thanh Hồng qua điện thoại. Sao cô nghe vang vang vậy em? Em đang ở đâu? Cô Hồng lo lắng hỏi. Mẹ bấm số xong thì em ra ngoài. Em sợ mẹ nghe thấy lại ngủ không được, nên em vào toilet nói chuyện với cô. Lý vẫn khóc. Thôi em, rồi mọi thứ sẽ đâu vào đó. Cái cũ qua đi, cái mới sẽ đến. Hãy tin là như vậy và đón nhận tất cả những gì tồi tệ nhất. Cô sẽ copy ra đĩa CD và gửi cho em toàn bộ quyển sách Quẳng Gánh Lo Đi và Vui Sống của Dale Carnegie do dịch giả Nguyễn Hiến Lê chuyển ngữ ở dạng file audio. Em có thể nghe bằng máy cassette bình thường. Mọi việc đều có cách giải quyết em ạ. Cố gắng lên em. Cô vẫn luôn bên em trong bất cứ hoàn cảnh nào. Cô Thanh Hồng động viên. Và rồi cột mốc đầu tiên mà Lý phải vượt qua là sống trong những ngăn kín của thời gian như tác giả Dale Carnegie đã khuyên. Ngày hôm qua dẫu có tươi đẹp đến mức nào thì cũng vĩnh viễn là ngày hôm qua. Hàng loạt những câu thơ ướt đẫm tâm sự ra đời giữa đêm vắng. Và rồi lẫn trong sự đau đớn, bẻ bàng của số phận là nỗi tiếc nuối vì hai chữ giá như. Nếu xưa ta đừng quá cứng đầu, thì giờ chẳng sống với lo âu. Mẹ cha, anh chị cùng nước mắt, dáng anh xa dần, chẳng thấy đâu. Tiếp theo là cuộc đấu tranh tư tưởng để có thể chọn lấy một cách ứng xử bao dung cho bác sĩ Luận. Một danh nhân nổi tiếng đã từng nói, cuộc sống này nếu không có sự tha thứ thì chẳng khác ngục tù. Kiện tụng ư, làm tổn thương nhau ư, được gì ngoài những nỗi đau? Chấp nhận và tha thứ để cả người gây ra lỗi và người gánh chịu hậu quả đều cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thản. Thật vậy, đời có câu nhân vô thập toàn. Đã là con người thì sao có thể tránh khỏi những phút sai lầm? Người tài xế lạc tay lái mang nguy cơ gây chết người, thì ai dám khẳng định bác sĩ sẽ không có lúc lầm lẫn, bởi họ cũng chỉ là con người thôi. Không ai oán, không hận thù, bởi Lý nghĩ rằng chẳng vị lương y nào muốn đưa bệnh nhân của mình vào ngõ cụt. Tựa như Lý đã nghe rất rõ chương sách chấm dứt việc trả đũa mà cô giáo gửi hôm nào. Làm người sao tránh khỏi lỗi sai, đi một dặm rồi bao oan trái, lương tâm, giao mổ và định mệnh, không oán, không hờn kiếp bi ai. Vậy là Lý đã biết rõ và nhìn thẳng vào sự thật nỗi nghiệt ngã của số phận. Sắp Tết rồi, gia đình chị ba cũng chuẩn bị về Đà Lạt đón năm mới vì nhà cửa bỏ không cả năm nay. Vốn sinh lực ít ỏi còn lại kết thành lời và Lý đưa ra quyết định rắn rỏi khó ngờ. Con muốn đi Đà Lạt. Trước hết là Tết con về cùng gia đình chị ba. Còn sau đó thế nào tùy ba mẹ sắp xếp. Chuyện cưới xin của con và anh Lợi coi như có duyên không nợ. Con đã quyết định chia tay để anh ấy đi tìm hạnh phúc mới. Ba không thể để yên cho ông bác sĩ Luận đã hại cả cuộc đời con. Còn pháp luật, còn bao người cần cảnh giác. Ba Lý nghiến từng chữ. Thằng Lợi nữa, cả tuần nay không thấy mặt mũi đâu, định làm trò gì không biết. Mẹ Lý cũng giận dữ không kém. Thôi ba mẹ, có kiện tụng hay làm tổn thương nhau thì ngày xưa cũng mãi mãi xa rồi. Ba mẹ thương con thì thương cho trót. Lý yếu ớt nói. Hơn 10 ngày mới thấy Lợi. Hôm nay anh đến có vẻ chỉnh chu hơn mọi ngày, do Lý hẹn gặp anh để nói chuyện quan trọng. Lợi vào nhà, Lý trong trang phục tươm tất, gọn gàng đợi sẵn từ bao giờ. Anh ngồi xuống đây đi. Lý chỉ chiếc ghế salon đối diện sau khi Lợi lên lầu chào hỏi ba mẹ Lý. Như em đã nói với anh qua điện thoại, nay mai em sẽ về Đà Lạt cùng gia đình chị ba. Lý từ tốn nói. Rồi chừng nào em xuống? Lợi cắt ngang. Hên xui, hi hi. Lý cười và nói tiếp. Bình tĩnh nào, nghe em nói nhé. Mọi việc diễn ra suốt 3 năm trời như một trò đùa của số phận. Đã đến lúc tụi mình phải nhìn nhận và chấm dứt trò đùa này. Em không thể làm vợ, làm mẹ khi bản thân mình em còn chưa tự lo được. Từ hôm nay em trả lại tự do cho anh. Căn nhà hai đứa mình chung tay góp sức bây giờ cứ giấy trắng mực đen mà giải quyết. Em đã liên hệ phòng công chứng tư, họ sẽ xuống định giá. Sau đó hoặc anh hoàn trả cho em 50% để làm chủ sở hữu hợp pháp, hoặc mình rao bán và mỗi bên lấy phân nữa. Còn nữa, em sẽ thay đổi toàn bộ thông tin cá nhân. Đây là số điện thoại của chị ba và anh Sáu. Anh có thể gọi bất cứ khi nào muốn biết tình trạng sức khỏe của em. Chẳng rơi lệ, không ngập ngừng, ấp úng. Lý bình tĩnh nói rất rõ ràng trong tư thế chủ động và chuẩn bị tâm lý vững vàng. Phải chăng cô muốn khẳng định Nguyễn Dạ Lý sẽ vươn lên từ nỗi nghiệt ngã bởi số phận và không cho phép người khác nhìn cô bằng ánh mắt thương hại? Lợi cảm thấy tay chân trở nên thừa thãi trước thái độ cương quyết của Lý. Ngoài kia én đang bay về tổ độ xuân về, đâu đó một vài chú lạc đường mãi loay hoay tìm lối ra. Phần 4. Có một mặt trời không bao giờ tắt. Chương 14. Quê hương, gia đình, điểm tựa yêu thương. Chuyến xe số A500 tuyến Sài Gòn - Đà Lạt chuẩn bị dừng tại số 5 đường Lữ Gia, phường 9, Đà Lạt. Quý khách lưu ý kiểm tra hành lý trước khi rời khỏi xe. Công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại. Lý đang mơ mơ màng màng vì suốt đêm không ngủ được thì bị đánh thức bởi những tiếng động xung quanh. Để mọi người xuống hết rồi chị đỡ Út xuống sau nha. Chị ba vừa lấy đôi giày trong túi ni lông đưa Lý, vừa nói. Dạ. Lý khẽ đáp và loay hoay cột tóc, chuẩn bị tư trang để xuống xe. Trời chưa sáng hẳn, cơn gió se lạnh lùa vào da thịt làm cô khẽ rùng mình. Đà Lạt đây rồi. Mình đang đi ngang qua Hồ Xuân Hương nè Út. Mỗi festival đến, người ta trang trí đủ loại hoa và bắn pháo hoa nữa. Đẹp ơi là đẹp. Chị ba say sưa tả khi ngồi trên xe trung chuyển từ Lữ Gia về nhà. Còn đây là ấp Ánh Sáng nè, nhớ không? Bây giờ có một con đường mới khang trang nối từ vòng xoay Bồ Câu ra Nguyễn Văn Cừ luôn. Chị ba tiếp. Nghe đến đâu ký ức năm nào ùa về trong Lý đến đó. Nhanh thật. Mới hôm nào chia tay thầy cô, bạn bè tại sân trường phổ thông trung học Thăng Long, mà nay đã hơn 10 năm qua rồi. Ngày ấy, Lý tạm biệt nơi này, mang theo bầu nhiệt huyết tuổi trẻ, lên đường chuẩn bị hành trang cho tương lai. Hôm nay cô về lại Đà Lạt với tấm bằng cử nhân loại khá và một cơ thể tật nguyền. Quê hương ơi, có lẽ những ai không may mắn rơi vào hoàn cảnh như cô mới hiểu hết được câu hát. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Chợt, Lý nhớ đến bài thơ mà cô đã viết trong ký ức vào những tháng ngày kinh khủng trên giường tại bệnh viện Chợ Rẫy. Đà Lạt rừng núi chơi vơi, thả hồn theo gió, người ơi đừng về. Dã quỳ vàng rực bên lề, forget me not, nguyện thề thủy chung. Vào vườn hoa, chốn mê cung, hoàng hôn nhòa lệ trên thung lũng buồn. Trúc lâm viện rộn tiếng chuông, dưới hồ thấp thoáng chiếc xuồng nhỏ xinh. Lên Trần Hưng Đạo vào dinh, thời vua Bảo Đại cung đình thuở xưa. Hàng quán nhộn nhịp sớm trưa, vào chợ Đà Lạt có thừa rau xanh. Chim ca lãnh lót trên cành, Đà Lạt thơ mộng tiếng lành đồn xa. Hồ than thở có đôi ta, đồi thông hai mộ thiết tha ân tình. Cồng chiên đâu đó tan tình, cơ ho mạ thổ thái kinh sum vầy. Xuân về thành phố đổi thay, quát lên áo mới hây hây nắng hồng. Xuân hương ôi chốn phiêu bồng, tách cà phê nóng ấm lòng người đi. Đà Lạt còn có cam ly, brand hùng vĩ rầm rì thác reo. Đa Tanh La ở giữa đèo, đi vài bước nữa cáp treo đây mà. Đà Lạt thành phố ngàn hoa, đẹp từ phong cảnh đẹp qua con người. Phố phường rộn rã tiếng cười, văn minh lịch sự điểm 10 an ninh. Tôi yêu thành phố hữu tình, dịu dàng, lãng mạn, lung linh sắc màu. Ngày tháng còn dài lắm chị yêu. Chuẩn bị sẵn trong đầu là chương trình tiếp theo sẽ giới thiệu với em món gì nè. Lâu rồi không ăn món Đà Lạt. Lý pha trò mà trong lòng ngổn ngang, không biết cuộc sống từ hôm nay của mình sẽ ra sao khi không còn Lợi bên cạnh. Chỉ một tí nữa thôi, xe dừng lại, cũng là lúc cô phải đối diện với muôn vàn những khó khăn, cả thể xác lẫn tinh thần. Không sao nói hết được bằng lời. Bánh xe vẫn quay đều. trăng còn vắt vẻo gác chuông, khi sương còn treo trên hàng cỏ gian đường, tiếng chân ngựa đã lộc cộc rung giá rét, xe thổ mộ đi qua ngôi nhà chưa mở cửa, chất ngất hoa tươi, đây hồng nhung, lay ơn, lưu ly gọi mặt trời buổi sáng. Hoa ra chợ, hoa về xuôi, hoa mang tình yêu đến khắp mọi nhà. Ai cho em đôi má hồng đào và đôi môi dâu tươi thắm ngọt ngào để tôi khát khao? Ai cho em đôi mắt bầu trời và tóc mây bay trên vai sườn đồi làm tôi thấy thương hoài? Đà Lạt ơi, tôi nhớ hoài chiều hồ xuân hương, đôi mắt là nụ cười vẫn vương. Tôi nhớ hoài chiều trên đồi đi. Đà Lạt ơi, hoa nở rộ vào mùa xuân năm nay, tôi với nàng sẽ cầm trắng tay đi xuống đồi theo lúc về thung lũng tình yêu. Cũng như hoa, chợ Đà Lạt khá ấn tượng với du khách khi có đến 28 gian hàng hoa tươi luôn chờ tay người, nơi hoa hồng, hoa huệ, cẩm chướng, bất tử, cúc, ly trắng, sa lem, kiêu hãnh khoe nhan sắc. Cũng như chợ, như hoa, từng số phận người đã gắn cả một đời buồn vui của mình với những chiếc gánh hoa mong manh sáng chiều kẻo kẹt. Đêm đầu tiên sau bao năm xa Đà Lạt quả thật kinh khủng. Tính từ cổ trở lên trên thì phía trái hầu như tê liệt hoàn toàn. Nhưng từ cổ trở xuống dưới thì bên trái nóng, còn bên phải lại lạnh. Thêm vào đó, sự thay đổi thời tiết đột ngột làm cảm giác nhức buốt tấn công vào. Loay hoay mãi không tài nào chợp mắt được, Lý tung mền ngồi dậy và rú lên giữa đêm khuya thanh vắng. Trời ơi, sao không cho con chết đi? Sống làm gì mà người không ra người, ngợm không ra ngợm thế này? Chị ba đang ngủ phòng bên cạnh, ôm gối chạy vào, hốt hoảng hỏi. Sao vậy Út? Lạnh quá hả? Em thấy trong người thế nào? Nửa người bên phải của em khó chịu quá, cứ như cầm một tảng đá lạnh buốt trên tay từ lúc là một khối thật to, cho đến khi tan hết mà không sao bỏ xuống được. Một nửa bên trái thì cứ nhột như kiến bò. Chị ba ơi, em chịu không nổi. Lý ôm chị và cả hai cùng khóc. Để chị lấy máy sưởi mở lên và chườm nóng cho em. Không sao đâu, vài hôm quen với khí hậu lạnh là ổn thôi. Chị ba Lý trấn an. Đồng hồ báo đã 3 giờ sáng, Lý vẫn không tài nào ngủ được. Máy sưởi mở lên rồi lại phải tắt ngay, vì bán thân bên trái không chịu nóng được. Lý trăn trở đến đâu, chị ba thức đến đó, và cả chồng chị ba cũng không ngủ, chạy lên, chạy xuống, thay túi nước nóng liên tục ủ ấm cho cô. Từ nhỏ chị ba đã rất thương Lý. Chị hơn Lý nhiều tuổi, nên ngày chị lên xe hoa, Lý chỉ vừa vào cấp 2. Ông xã chị ba đã gắn bó với công ty thực phẩm Lâm Đồng gần 20 năm nay rồi, là nhân viên kỳ cựu của công ty. Nên có một giai đoạn ngắn anh xin chuyển công tác xuống Sài Gòn cùng vợ chăm sóc Lý. Là người chứng kiến tận mắt những cơn đau của em gái từ khi mới nhập viện, nước mắt chị dường như cũng đã cạn theo tháng ngày. Rồi cũng chị là người ghi lại những tình cảm lúc lợi còn mặn nồng, đưa đón, sau đó nhạt dần và tắt hẳn như thị lực của Lý. Phải chăng chị cũng muốn chia sẻ cùng Lý những nỗi đau thể xác lẫn tinh thần? Nhưng biết làm sao khi mỗi người sinh ra đều mang một số phận. Lý về Đà Lạt một tuần rồi, cô đã tạm quen với khí hậu trên này. Cô Sinh, hàng xóm lâu năm của nhà Lý, qua chơi nhân tiện rủ chị ba đi chợ Tết. Cô ra phố tìm cho Út sắp sắp ngon nha. Món này dưới đó làm gì có. Với lại hôm nay cúng ông Táo, để cô nhắc chị ba con mua nhiều giấy tiền vàng bạc đốt, cầu cho bé Út mau hết bệnh. Cô Sinh nhiệt tình. Con cảm ơn cô. Mà hôm nay 23 hả cô? Con quên ngày tháng rồi. Hi hi. Lý cười buồn. Chị ba cùng cô Sinh đi chợ đêm. Ông xã chị ba và mấy đứa nhỏ loay hoay làm gì đó trên lầu. Lý ngồi một mình dưới phòng khách và lại làm thơ. Hôm nay ông Táo về trời, nhờ ông tâu hộ cuộc đời của con. Hơn 30 hãy còn son, nhưng vì đau bệnh héo hon tháng ngày. Xuân về Tết đến sum vầy, gia đình chồng vợ ngất ngây hương đời. Một mình đơn lẻ chơi vơi, đâu đâu cũng tối biết cười cùng ai. Chẳng nhìn thấy nắng sớm mai, không còn duyên thắm gái trai năm nào. Thương cho số phận lệ trào, thôi đành bước tiếp vẫy chào ngày xưa. Buồn quá, trời ơi, xin hãy cho con một phép màu. Lý khẽ bật thành tiếng, nhưng lại vờ cười gượng vu vơ khi nghe bước chân ai đó đang đi xuống từ trên lầu. Thank you. Từ khi quyết định về lại quê hương để học cách chấp nhận sự thật mà số phận đã an bài, gia đình Lý bán đi căn nhà ở Sài Gòn và chuẩn bị một nơi ở mới tại Đà Lạt. Trong lúc đợi công trình hoàn tất, Lý trú tạm trong một căn hộ cho thuê kế bên nhà chị ba. Chỗ này không được tiện nghi lắm, nên buổi tối ba mẹ thì mỗi người mỗi ghế salon, nhường phòng ngủ rộng rãi cho Út. Nhà chị ba ngay bên cạnh vẫn còn phòng trống, nhưng mẹ Lý thà ngủ ghế, chứ nhất định không rời Lý nửa bước. Anh ơi, người tình tôi ơi, ra mà xem họ cưới nhau kìa. Nghe nhà đối diện đang sập sình tiếng nhạc. Trời ơi, làm ơn làm phước đừng mở nhạc tình có được không? Tôi sắp khùng rồi nè. Lý bò ra cửa, miệng gào lên từng tiếng khổ sở, mặt ràn rụa nước mắt, tay đấm thùm thụp xuống nền. Anh dìu con vô ghế ngồi rồi qua xin lỗi chú Vũ đối diện. Mẹ Lý đang say sinh tố chạy vội từ dưới bếp lên. Lý vẫn cứng đầu ngồi lì ngay cửa khóc tu tu cho đến khi nhạc tắt hẳn mới chịu theo ba cô lên ghế nghỉ ngơi. Con ơi, cứ khóc hoài như vậy thì còn có tí xíu thị lực bên mắt phải để nhận biết sáng tối cũng không duy trì được. Cố gắng lên con, mẹ mở đĩa Thúy Nga Paris cho con nghe nhé. Nguyễn Ngọc Ngạn lại có nhiều món mới hay lắm. Mẹ cô dỗ dành. Thôi mẹ, các anh, các chị lại hát nhạc yêu đương, thất tình, còn chỉ thêm điên đầu, sợ lắm, mẹ ơi. Lý khó chịu nói. Một tuần, 7 ngày mà cứ như 7 thế kỷ cũng trôi qua. Sắp hết bột rồi, con Út uống nước mà không có bột hòa tan đó thì chảy hết ra ngoài. Nói người ta gửi lên nhanh nhanh tí. Mẹ Lý gọi điện thoại từ Đà Lạt xuống Sài Gòn cho anh Sáu. Chức năng tiêu hóa bị ảnh hưởng, cộng với cơ miệng bị lệch về phía phải, nên mỗi lần uống nước hay ăn món lỏng, mẹ Lý phải pha với một loại bột y tế sền sệt để đồ ăn, thức uống khỏi đổ ra ngoài. Lý không còn diễm phúc nhìn thấy khuôn mặt mẹ, nhưng cô cảm nhận được tình thương vô bờ bến trong từng bát cháo cá được gỡ sạch xương, trong từng ly nước trái cây mát lạnh, thơm lừng. Số phận dẫu có nghiệt ngã đến đâu, thì trong cái cùng cực khổ đau, bên Lý vẫn có mẹ. Và rồi Lý lại lẩm nhẩm đọc thơ. Mẹ ơi, xuân đã đến rồi, trăm công ngàn việc đứng ngồi chẳng yên, gia đình vun vén trước tiên, bản thân mẹ bệnh chẳng phiền đến ai, đối nội đối ngoại trong ngoài, dọn dẹp cơm nước mệt nhoài tấm thân, mẹ không một tiếng phân trần, lo chồng khỏe mạnh đến phần lo con. Hôm nào mẹ hãy còn son, giờ đây mẹ đã héo hon tuổi già, cánh cò lặn đội bôn ba, mẹ hiền vợ đảm chính là mẹ tôi. Từ khi nơi tạm trú chật chội, không có chỗ tập thể dục. Tối tối, khi mọi hoạt động thường nhật tương đối ổn, thì chị ba và cô sinh lại dìu Lý xuống sân nhà bác Trúc, tổ trưởng tổ dân phố để tập đi. Nhà bác Trúc có cái sân rộng lắm, nhiều hoa, bươm bướm đủ màu sắc. Hàng rào rất Đà Lạt với khóm giả quỳ vàng rực rỡ. Đang tập trung đếm bước thì Lý nghe ai đó gọi mình. Dạ Lý, Nguyễn Dạ Lý, nhớ tôi không? Một cô gái bước ra từ trong nhà bác Trúc, dắt theo bé gái khoảng 3-4 tuổi chào Lý. Alo, alo, nhân vật trữ tình nào đó? Lý dừng lại và hỏi. Mỹ An, lớp phó học tập nè. Hai đứa mình học chung 9 năm trời từ cấp 1 lên cấp 2 luôn đó. Nhớ không lớp trưởng? Mỹ An nhận mặt đồng đội. À, ra là bà. Sao dạt xuống tận đây? Tôi nhớ nhà bà đâu trên hợp tác xã Bình Minh mà. Lý cũng nhận ra đồng đội. Tôi làm dâu ở đây. Nhóc thứ hai của tôi nè. Hi hi. Chào cô đi con. An nói với con gái. Con nhóc lớn mấy tuổi? Thằng anh học lớp 10 rồi. An thổ lộ. Cái gì? Tôi có nghe nhầm không đó? Vậy là lấy chồng năm 19 tuổi hả bạn? Lý ngạc nhiên. Vì An học rất giỏi, nếu lập gia đình sớm nghĩa là không vào đại học. Không đúng, 20 tuổi bà. Tôi lớn hơn bà 1 tuổi, học trễ mà, hi hi. Vậy là Lý đã có một chiến hữu gần nhà. Tối tối, hai đứa lại gặp nhau trên khoảng sân nghĩa tình, ôm chuyện nắng mưa. Lý ơi, tôi thấy bà có vẻ cứng cáp hơn rồi đó. Mai tôi chở bà lên trường Trần Bình Trọng tập đi thử nha. Trên đó rộng, thoải mái hơn đây nhiều. An đề nghị. Ngôi trường biết bao kỷ niệm đây mà. Ngày nào liên đội trưởng Nguyễn Dạ Lý hô to 1, 2, 3, 4 cho các bạn tập thể dục mỗi giờ ra chơi. Vẫn tên trường tiểu học Trần Bình Trọng mến yêu, vẫn hàng liễu rủ khẽ xôn xao trong gió chiều. Dạ Lý ơi, 20 năm rồi. Cô khẽ bật lên thành tiếng và lập bập đọc theo lũ trẻ đang hát hò giờ sinh hoạt chủ nhiệm. Tiếng chuông vang lên, đám nhóc con ùa ra như đàn ong vỡ tổ. An đỡ Lý ngồi xuống ghế đá chờ học sinh về hết. Thấy thích hơn sân nhà tôi phải không? Vậy từ mai nói ba bà chở lên tập nhé. Hôm nào rảnh tôi đi với bà. Đợi tí nha. Đang nói say sưa, An bỗng dừng lại. Nhớ cô không Lý? Có ai đó nắm tay Lý và hỏi. Dạ, em xin lỗi, cô là... Lý ấp úng. Cô là cô Thảo Xuân, chủ nhiệm em và Mỹ An lớp 4C lúc trước, nhớ chưa em? Cô Xuân nói. À, em nhớ rồi, em chào cô. Lý reo lên vui sướng. An có nói về tình trạng sức khỏe của em cho cô rồi. Cố gắng lên em. Cô vẫn còn nhớ rất rõ Nguyễn Dạ Lý chăm ngoan, học giỏi năm nào mà. Cô Xuân động viên. Thời gian cứ thế trôi, mỗi ngày qua đi là một chuỗi những sinh hoạt như tập đi, tập đứng lên, ngồi xuống, tập nói, tập luyện ngón trên máy tính. Và tập sống một cuộc sống độc lập về tinh thần, hoàn toàn thoát khỏi cái bóng của Lợi. Cho đến khi những khúc hát thiếu nhi chắp vá mỗi ngày thành câu nói tròn trịa, những bước chân yếu ớt dần trở nên cứng cáp hơn, thì cũng là lúc Lý chuyển lên ngôi nhà mới, gần 300 mét vuông, có sân rộng bao quanh để tiện việc tập thể dục cho Lý. Phòng cô dưới tầng trệt, mở cửa sổ ra là có thể đón tia nắng ấm áp đầu hôm và lắng nghe tiếng nước chảy róc rách từ hòn non bộ trước sân. Hôm nay cuối tuần, Su Hào không đi học nên chở chị hai ra chơi. Hai mẹ con khệ nệ đem một túi khoai tây to vô bếp, vừa để xuống vừa nói. Khoai mới đào hôm qua, con lựa mấy củ ngon nhất cho Út nó ăn. Cái này mẹ nấu súp, chiên hay đều ngon hết. Nhưng dì Út không nên ăn nhiều đồ chiên đâu ngoại. Su Hào ra vẻ người lớn, ít gì cũng học lớp 11 rồi. Chị củ cải vô Sài Gòn học đại học, Su Hào được quyền sử dụng cái xe tay ga 50cc của chị, thỉnh thoảng làm tài xế đưa mẹ ra thăm ngoại. Chị hai lấy chồng hơn 20 năm rồi. Chị hiền lắm, hiền ơi là hiền. Duyên nợ đưa đẩy chị gặp anh nông dân ở tận Lạc Dương, một huyện nhỏ cách trung tâm thành phố hơn 10 cây số. Ngày chị theo chồng, mẹ Lý khóc nhiều lắm vì thương cuộc sống chị sẽ vất vả sau này. Rồi củ cải, Su Hào lần lượt ra đời. Giáng hoa ngày nào của chị đã bị nắng gió ruộng vườn mang đi mất. Có lần thằng ớt con chị ba vừa xem tấm hình chụp chị hai lúc còn trẻ, vừa nói với vẻ đắc ý. Thật ra nhà mình đẹp nhất là dì Tư, tiếp theo là bác hai, sau đó mới tới dì Út. Mà nó tự cho điểm vậy, rồi mẹ cu cậu và con dì Năm để đi đâu? Đúng là con nít phát biểu, chẳng ai dạy lại đi tranh cãi với cậu. Mai ba mẹ đi Sài Gòn để hoàn tất thủ tục bán nhà, con ở lại với chị hai và chị ba. Mẹ có nhờ thêm chị Cúc gần đây, chị ấy sẽ lên mỗi ngày để giúp con khi cần. Mẹ Lý nói và giới thiệu cô với chị Cúc. Chị là Cúc ở xóm dưới, cách nhà em một con hẻm. Chị là bạn cùng khóa với chị ba em, bé Út còn nhớ chị không? Chị Cúc thân mật hỏi. Em xin lỗi, giờ mắt mũi thế này, không nhớ nổi chị ơi. Lý bí xị. Sau hôm đó, ba mẹ Lý đi Sài Gòn. Hằng ngày Lý ở nhà với chị Cúc, chị ba xuống tiệm uống tóc. Đến giờ ăn thì cơm nước cho Lý, tối đến lên nhà ngủ cùng Lý. Chị hai ở xa, bận rộn chồng con, công việc, nên vài ngày ra thăm Lý một lần. Ba mẹ về rồi nè, hơn một tháng không gặp, hình như con Út nó mập lên thì phải. Mẹ Lý vừa nói vừa cười khi thấy cô vẫn tươi tốt dù vắng bà hơn tháng trời. Chứ sao ba mẹ đi lâu dữ vậy? Giấy tờ nhà xong xuôi hết rồi hả ba? Lý hỏi. Nghe con gái nhắc tới mình, bà Lý thiệt tình luôn. Nói thật nha, ba vừa mổ về. Ba bị hở van tim, hẹp động mạch vành, giờ mới biết mổ đau thế nào. Nhưng không sao, hết rồi Út. Bác sĩ nói ba đã hoàn toàn ổn định. 2 tháng tái khám và uống thuốc theo chỉ định mới một lần. Cô nghe mắt mình cay cay. Vậy là sau nửa năm vất vả với việc xây nhà, ổn định chỗ ở cho gia đình, bệnh ba cô trở nặng. Ca phẫu thuật tim nong động mạch vành tại Bệnh viện Tâm Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra âm thầm vì sợ Lý lo lắng. Đời có câu, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Ca dao này vốn đã rất thiêng liêng với những ai may mắn, khỏe mạnh. Và điều ý nghĩa ấy càng tăng lên gấp bội với người bất hạnh như Lý. Ba ơi! Lý ôm ba cô khóc ngon lành. Trời đêm nay lạnh quá, càng khuya nước mắt lại càng tuôn ra cùng tiếng lòng đang nức nở. Lý ngồi bật dậy, khởi động máy tính và bắt đầu gõ. Vậy là nhà mình lại theo sức khỏe con chuyển nơi ở. Biết nói làm sao khi Sài Gòn nóng quá thì con ngạt thở. Đà Lạt lạnh quá thì con đau. Chỉ thương cho ba mẹ 70 tuổi rồi mà vẫn phải vác gánh nặng này trên vai. Con không nhìn thấy gì cả, chỉ nghe những âm thanh đục đẽo lóc cóc để hoàn tất nhà cửa tiện cho sinh hoạt của con. Và kết quả là bệnh ba tái phát. Nghe ba nói mới phẫu thuật do hở van tim mà con chỉ biết khóc một mình. Nếu con đừng bệnh, giá như con có thể tự làm gì đó. Ước gì con đi lại bình thường, Có mù đôi mắt con cũng đỡ đần được ba mẹ. Tay này ngày xưa biết nấu đủ món Bắc, Trung, Nam. Giờ cầm không nổi con dao thái thịt. Chân này là hai chân ngang dọc, bây giờ không lên được cầu thang trong chính nhà mình. Ba ơi, một ngày nữa lại trôi qua. Con sợ lắm, nhưng thật sự ngày đó đang đến gần. Có ai hiểu được trăn trở này chăng? Đêm nằm ướt gối nghĩ đến ba, chẳng được nghỉ ngơi lúc tuổi già, vì con lao tâm và lao lực, vung tay chạm đất trời tiết xa. Tất cả khổ đau con xin nhận, chỉ mong sức khỏe đến mẹ cha. Khóe mắt tuôn rơi lệ ngắn dài, hỡi trời nghe thấy lời thiết tha. Hơn một năm kể từ khi Lợi chính thức sở hữu hợp pháp ngôi nhà mà hai người đã từng yêu mến gọi là Happy House, cuộc sống gia đình chị ba đã tạm ổn định sau khi về quê hương. Cu Hành giờ sắp lên lớp 12, thằng ớt vào lớp 7. Lý đã tạm ổn định với cuộc sống mới. Sáng thức dậy làm vệ sinh sạch sẽ, múa may quay cuồng trên giường chừng nửa tiếng đồng hồ. Sau đó leo lên xe đạp tại chỗ. Vừa đạp, vừa vỗ tay, miệng nghêu ngao hát. Xong thì ra sân đi quanh nhà. Kết thúc chương trình buổi sáng bằng một món gì đó thật thơm ngon, bổ dưỡng đã được mama chuẩn bị sẵn. Tiếp theo là tiết mục không lời kết. Mò máy tính. Buổi trưa cũng thế, mà buổi chiều cũng vậy luôn. Mọi thứ dường như đã trở nên quen thuộc với Lý. Cô cố tìm việc gì đó hoạt động luôn tay luôn chân, để câu chuyện về Happy House không còn là nỗi ám ảnh từng đêm nữa. Vậy là Tết này cả nhà mình lại sum họp tại Đà Lạt. Lâu rồi chưa có năm nào đông đủ như năm nay. Bà Lý phấn khởi nói khi vợ chồng anh Sáu đem theo cua xoài. Vợ chồng chị Năm hộ tống siêu quẩy tỏi từ Sài Gòn. Vợ chồng chị Tư cùng hai vị kiều con làm me và khóm từ Mỹ về đón năm mới. Lý không biết bây giờ hình dáng chị Tư thế nào, nhưng nghe mọi người vẫn trầm trồ. Đan Ly chạm cửa 40 rồi, lại còn sinh hai lần nữa mà vẫn trẻ đẹp quá. Trong lòng Lý, chị Tư không chỉ đẹp về vẻ thánh thiện, hiền lành trời phú cho khuôn mặt của chị. Mà với Lý, ký ức về chị Tư là những năm tháng chị thay ba mẹ lo lắng, chăm sóc cho cô bước vào cánh cửa giảng đường. Mà hai thằng nhóc thì như hai con búp bê, nên ông xã chị dù bận cách mấy cũng đưa vợ con về quê hương đón Tết. Lại một bài thơ nữa hiện lên trong đầu Lý. Dường như cô muốn nói rằng, dẫu số phận có nghiệt ngã tới đâu thì bên cô vẫn còn niềm vui gia đình. Khung trời ký ức xinh tươi, chị em cùng khóc, cùng cười, cùng ăn. Đêm tối thì đắp chung chăn, ngày chung hoạn nạn, khó khăn, ngọt bùi. Tơ nguyệt răng lối ngược xuôi, Việt Nam sang Mỹ chung vui một nhà. Chị đã đi lấy chồng xa, em thì đau bệnh chúng ta đôi đường. Nhưng đời còn đó tình thương, dù bao cách trở vẫn thường thăm nhau. Chị em tình nghĩa đậm sâu, mùa xuân nắng ấm hát câu sum vầy. Lý ngồi trên salon ôm thằng khóm vào lòng, vì ai cũng nói nó dễ thương, trắng như bột, giống dì Út. Mà thằng Me cũng mập mạp, giống dì Út luôn. Nhà trước, nhà sau rộn rã tiếng cười, tiếng cãi vã vì giành siêu nhân của mấy đại ca. Và rồi, thằng Tỏi đang học lớp 3, con chị Năm, cứ hỏi vẻ không cam tâm. Ngoại ơi, có đúng bác Tư là chị của mẹ con không? Sao thằng Me nhỏ hơn con mà con phải kêu nó bằng anh? Thằng Tỏi là dân Sài Gòn nòi luôn. Chị Năm vô đó học, lập nghiệp rồi lấy chồng. Gia đình chị cũng khá ổn. Chị làm dâu và sống vui vẻ với ông bà nội Tỏi hơn 10 năm nay rồi. Mỗi ngày chị đi làm công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận, PNG, ở đường Phan Đăng Lưu, cũng không xa lắm. Còn chồng chị quản lý tiệm in tại nhà ngay khu Thiệp Cưới Nguyễn Đình Chiểu, quận 3. Củ cải mới vào năm nhất đã có thêm thu nhập từ công việc bán thời gian ở cơ sở in nho nhỏ này. Thằng Xoài đang chơi dưới nhà thì mếu máo chạy lên đưa cái xe lắp ráp bác Tư mới đem về, nói: Mẹ ơi, thằng Me nó nói cái này của nó, không cho con chơi. Phải gọi là anh Me chứ, vì anh Me là con của bác Tư, mà bác Tư là chị của ba. Bé Liên không để ý chuyện xe lắp ráp mà giải thích cách xưng hô. Bé Liên giờ không làm cô giáo nữa. Ở nhà nuôi thằng Xoài một thời gian thì xông pha môi trường bất động sản cùng ông xã. Nhanh thật, mới năm nào hai anh em ăn cà rem trên sân, giờ anh Sáu ra dáng giám đốc lắm. 35 tuổi còn gì. Anh ba, chị mẹ chóng mặt với tụi nó luôn. Chị Năm nói với chị Tư khi nhìn lũ nhóc chơi với ông bà ngoại trên sân. Anh ba, chị mẹ là cách gọi yêu thương có 102 mà chị em Lý gọi ba mẹ mình. Có hôm nào đó Lý nói với bạn: Anh ba tao dạo này đổi tính nhiều, hình như từ khi mổ tim truyền máu thanh niên nên năng động hơn thì phải. Nhưng tao nhớ mày chỉ có một người anh trai kế mày thôi mà. Anh ba là ai? Bạn Lý thắc mắc. Lý cười và cảm thấy có một niềm vui khó tả bởi cách thể hiện tình gia đình không đụng hàng của nhà mình. Còn một chiêu độc nữa là trong nhà ngoại, trừ Lý là xưng hô lịch sự, anh hay chị và xưng lại bằng em. Còn lại từ anh Sáu trở lên, người nhỏ gọi người lớn là ảnh, xưng lại bằng tôi, mà người lớn cứ mày tao với người nhỏ. Khó hiểu quá. Lý không còn nhìn thấy gì ngoài những giọng nói thân thương quanh mình. Chỉ biết rằng có một món rau củ quả thập cẩm ngọt liệm, tươi ngon, gồm 6 chàng trai, ớt, hành, me, khóm, tỏi, xoài. Và 2 nàng công chúa con chị hai là cà rốt và củ cải đang thấm vào cơ thể cô. Cuộc sống vẫn rất đẹp. Tia nắng ấm mùa xuân không đến từ ánh mặt trời trên cao mà tỏa ra trong chính ngôi nhà này. Lý mỉm cười một mình và tự an ủi. Dẫu số phận có mang bao nghiệt ngã đến với cuộc đời Lý, song đổi lại là sự an bình, hạnh phúc cho những người thân yêu.